Bài thứ 5: Dâm dục. Phải khi chúng ta hiểu được sự ghê tởm và kinh khủng của tội này, tội mà chính ma quỷ xúi dục người ta phạm, còn chúng thì không. Chúng ta phải ý thức rõ ràng người Kitô hữu là ai. Là người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu Chúa Giêsu. Các tín hữu là con cái, là anh em, là người thừa kế của Thiên Chúa. Thân thể người Kitô hữu là đền thánh của Chúa Thánh Thần. Vậy mà để cho tội dâm dục làm ô uế. Chúng ta được dựng nên để hưởng hạnh phúc thiên đàng, nhưng nếu bất hạnh phạm tội này, chúng ta sẽ trở thành sào huyệt, thành hang cư ngụ của ma quỷ. Thiên Chúa đã phán: không một người dâm dục nào có thể vào được nước trời. Làm sao một linh hồn vì mình trong sự dâm ô lại có thể đứng trước mặt Thiên Chúa là đấng vô cùng trong sạch và cực thánh? Chúng ta cũng giống như những tấm gương nhỏ mà chính Thiên Chúa nhìn ngắm mình trong đó. Làm sao chúng ta mong muốn Thiên Chúa nhận ra chân dung mình trong một linh hồn dơ bẩn được? Có những linh hồn chết thối nát trong sự ô uế mà chẳng có chút nhận thức nào về nó cả. Họ chẳng có khả năng để thoát ra khỏi sự thối nát đó. Mọi thứ đều dẫn họ đến ma quỷ. Trong mắt họ, tất cả mọi sự đều xấu xa, thậm chí những gì được xem là thánh thiện nhất. Trong mắt họ luôn có những sự ghê tởm, tục tiểu, cũng giống như những con vật dơ giấy có thói quen sống trong dơ bẩn mà vẫn thấy hạnh phúc, lăn mình trong đống bùn dơ mà ngủ. Họ thật sự là những người đáng ghê tởm trước mặt Chúa và các thiên thần. Thiên Chúa đã chịu đội mão gai đầy gai nhọn để đền tạ cho tội kiêu ngạo. Nhưng để đền tạ cho tội dâm dục, Người đã chịu đánh đòn rất tàn nhẫn, để ứng nghiệm lời tiên tri David nói rằng: sau khi bị đánh đòn, chúng sẽ đếm được hết các xương của ta. Nếu không có những tâm hồn trong sạch ở khắp nơi đền tạ ngăn cản, làm nguôi sự công thẳng của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ bị án phạt nặng nề đến chừng nào. Cho đến ngày nay, tội dâm dục tràn lan trên khắp thế giới. Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu cũng đủ cho người ta run sợ rồi. Có người nói rằng hỏa ngục phun sự dơ giấy lên địa cầu, giống như những ống dẫn phun ra đầy khói đen vậy. Ma quỷ tìm mọi cách để làm ô uế linh hồn người ta, bởi vì chúng biết rằng linh hồn là tất cả. Thân xác chỉ là một khối thịt thối nát. Cứ đi vào nghĩa trang mà xem cái thân xác mà chúng ta hay cưng chiều bây giờ thế nào. Như cha thường nói, không có gì xấu xa ghê tởm cho bằng linh hồn dâm dục. Thật vô ích khi nói với họ về sự trong sạch và nhân đức, bởi lòng trí họ đầy ắp sự ngạo mạn và kiêu căng. Sự sống đời đời, sự chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, tất cả đều không làm cho họ run sợ hay thay đổi. Làm sao chúng ta mong chờ một người suốt đời sống trong đam mê này, đến lúc chết xưng tội rước lễ cho nên được? Vì họ cố tình giấu giếm những tội xấu hổ này. Hơn nữa, họ có thể đã nhiều lần phạm sự thánh. Liệu miệng lưỡi họ đã câm nín bấy lâu, nay chịu mở ra để xưng tội trong giờ sau hết không? Chỉ cần nhìn một người, chúng ta biết người đó sống trong sạch hay không. Cặp mắt của người có tâm hồn trong sạch, có dáng vẻ vô tư và khiêm tốn, khiến người ta nghĩ đến Thiên Chúa. Ngược lại, có nhiều người, cặp mắt họ luôn cháy bừng ngọn lửa đam mê dục vọng. Ma quỷ luôn ở trong mắt họ, khiến họ nghiêng về điều xấu xa, tội lỗi. Những người đánh mất sự trong trắng của mình cũng giống như một mảnh vải bị dính dầu nhớt. Cho dù có giặt bấy nhiêu, vết dầu đó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có phép lạ mới tẩy sạch được linh hồn dâm dục mà thôi.